Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1230, màu vàng lợn rừng Cuban Forest Boss Races, chương 1233, màu vàng lợn rừng Cuban Forest Boss Races mà hiện tại Triệu Vân quân nhân số đã đạt đến rồi 25.000 người, muốn đem nhiều như thế người một lần đưa vào Thanh Mộc Phúc Địa. Chỉ có hai cái biện pháp. Một trong số đó chính là vệ tiểu bắc thực lực tăng lên tới một cái rất cao tốc trình độ. Nhưng này rất khó, 25.000 người không phải là một con số nhỏ. Dù sao những binh sĩ này thực lực thấp nhất cũng có 2 sao phổ thông. Vậy còn chỉ là lính mới thôi, nếu như là lão binh, đa số đều là 2 sao tinh anh, thậm chí 2 sao khủng bố đều có, như vậy liền chỉ có chờ điểm thứ 2 rồi. Chờ Thanh Mộc Phúc Địa kế tục trưởng thành, Thanh Mộc Phúc Địa lớn mạnh có thể giảm thiểu vệ tiểu bắc tặng người vào tinh lực tiêu hao. Nói chung, trong khoảng thời gian ngắn, vệ tiểu bắc muốn đem Thanh Mộc Phúc Địa lợi dụng, ghép lại không phải một chuyện dễ dàng. Tặng người tiến vào Thanh Mộc Phúc Địa đối với vệ tiểu bắc mà nói là tiêu hao khá lớn sự tình, mà đem người đưa đi, đuổi về chỗ cũ, liền ung dung quá hơn nhiều. Vệ tiểu bắc chỉ cần điều động Thanh Mộc Phúc Địa quy tắc không gian đem Triệu Vân chúng nhân trực tiếp đá ra đến liền ok, chuẩn xác một điểm tới nói, hẳn là bài xích đi ra ngoài, toàn bộ Thanh Mộc Phúc Địa gần giống như vệ tiểu bắc khác một cái thân thể. Chỉ cần vệ tiểu bắc đồng ý, như vậy liền có thể đem Triệu Vân như vậy dị vật bài xích đi ra ngoài. Đương nhiên, này cũng cần Triệu Vân chúng nhân phối hợp. Nếu như Triệu Vân chúng nhân phản kháng, vệ tiểu bắc cũng có thể đem bọn họ bài xích đi ra ngoài. Nhưng cũng muốn tiêu hao càng nhiều sức mạnh, ở Triệu Vân đại doanh cùng rất nhiều quân đem tụ hội uống rượu một phen sau khi. Vệ tiểu bắc liền dẫn cho vào cảm giác say trở lại rồi lều vải của chính mình. Bởi vệ tiểu bắc thân binh đều đi theo đi tới vệ gia đảo. Cho nên vệ tiểu bắc cửa lều cũng không có rồi thân binh canh gác. Bất quá đối với vệ tiểu bắc mà nói, đang ở Triệu Vân lớn trong doanh trại, chỉ cần không phải cái kia tứ hải long vương đánh tới. Nhưng muốn so với những địa phương khác an toàn nhiều là mani rửa mặt rồi một cái. Vệ tiểu bắc thanh lý rồi một thoáng mùi rượu, sau đó liền ở trong lều đem đầu kia màu vàng lợn rừng Cuban Forest Boss Races thi thể lấy đi ra. Muốn nói tới màu vàng lợn rừng thi thể, vệ tiểu bắc vào tay đã rất lâu rồi. Chỉ có điều này màu vàng lợn rừng thi thể quá mức cứng cỏi. Vệ tiểu bắc trước cũng không quá nhiều thời gian đến xử lý. Nhưng hiện tại, vệ tiểu bắc chuẩn bị đi tới Thúy Hồ Thị, đem cái kia bút tiên nghĩa tiên sự tình giải quyết rơi. Như vậy liền cần làm hết sức tăng cường thực lực, này màu vàng lợn rừng thi thể xử lý dĩ nhiên là nhấc lên rồi nghị trinh. Oanh, màu vàng lợn rừng thi thể nặng nề nện xuống đất, này màu vàng lợn rừng hình thể có thể muốn so với bình thường lợn rừng lớn hơn rất nhiều. Nếu như không phải này lều vải cũng khá lớn, còn muốn thật sự không cách nào đem màu vàng lợn rừng thả xuống. Màu vàng lợn rừng Cuban Forest Boss Races chính là phì nhiêu chi thần Frey sủng vật. Ở một ít Bắc Âu trong truyền thuyết, Cuban Forest Boss Races nhưng là ngày mùa hè ánh mặt trời chi thần. Của nó tốc độ nhanh kinh người, phì nhiêu chi thần Frey ra ngoài thời điểm, đa số đều là cưỡi lấy con này lợn rừng. Tuy nói ở trong truyền thuyết thần thoại, Cuban Forest Boss Races đa số là lấy Frey sủng vật thân phận xuất hiện. Ở Bắc Âu thần hệ bên trong địa vị không cao tốc. Nhưng của nó chung quy không phải là vật phàm, nên tính là Bắc Âu các thần bên trong một thành viên rồi. Thân dài 10 mét, răng nanh to dài kim hồng vẻ, như voi lớn, khắp toàn thân từ trên xuống dưới bao trùm cho vào một tầng tỏa ra ánh sáng kim mao. Sao vừa nhìn? Còn có thể cho rằng con này màu vàng lợn rừng chính là hoàng kim làm thành pho tượng. Gần cũng đã chết đi. Này Cuban Forest Boss Races trên người vẫn như cũ tỏa ra một luồng dũng mãnh uy thế. Dường như căn bản đều không có chết đến. Vệ Tiểu Bắc từ trong nhẫn chứa đồ đem một nắm lửa màu đỏ chủy thủ lấy đi ra. Cây chủy thủ này chính là Vệ Tiểu Bắc dùng một phần hỏa long vảy chế thành. Tuy nói chỉ là chân phẩm cấp bậc, nhưng cũng hiếm thấy nắm giữ phá giáp, sắc bén cấp bậc một loạt thương tổn thuộc tính. Muốn nói ngoại trừ thủy mặc đại thương ở ngoài, liền cây chủy thủ này thích hợp nhất dùng để giải phẫu màu vàng lợn rừng rồi. Cái này cũng là bất đắc dĩ sự tình, thủy mặc đại thương cố nhiên nhất là sắc bén. Trên căn bản Vệ Tiểu Bắc nhìn thấy quá đồ vật, thủy mặc đại thương đều có thể một thương đâm vào. Nhưng vấn đề là này thủy mặc đại thương tự mang năng lực tiến hóa. Như màu vàng lợn rừng cao cấp như thế mặt hàng. Dùng thủy mặc đại thương đến xử lý màu vàng lợn rừng. Sợ rằng hơn nửa huyết nhục đều sẽ bị thủy mặc đại thương nuốt chửng lấy rơi. Này màu vàng lợn rừng, Vệ Tiểu Bắc đã sắp xếp rồi rất nhiều tác dụng. Nơi nào sẽ cam lòng liền như vậy để thủy mặc đại thương cắn nuốt mất rồi. Nhưng này màu vàng lợn rừng da lông quá cứng cỏi rồi. Vệ Tiểu Bắc trước đây dùng sắc bén nhất hắc ngân đại đao đều không cách nào ở tại trên lưu lại. Một điểm vết tích đến, mà tiến vào hôi giới trước, Vệ Tiểu Bắc đang giúp cho vào những kia đồ đệ luyện chế binh khí thời điểm. Đơn giản liền cho mình luyện chế rồi một cái chuyên môn dùng để giải phẫu xa hoa thi thể chủy thủ. Vì đối phó con này màu vàng lợn rừng thi thể, Vệ Tiểu Bắc thậm chí còn muốn chuyên môn ở mạng lưới tìm một chút tư liệu. Học tập một chút giết lợn lột da tri thức, ở màu vàng lợn rừng ngực sờ sờ, tìm đúng rồi vị trí. Vệ Tiểu Bắc trên tay phải hỏa long chủy thủ liền hướng về màu vàng lợn rừng ngực chọc vào xuống. Từ vị trí này đâm vào đến, có thể trực tiếp xen vào chư trái tim. Lấy tốc độ nhanh nhất đem máu heo hết mức thả ra. Để phòng ngừa thịt heo dính lên nhiệt huyết mùi vị. Nói như vậy, thịt heo liền ăn không ngon rồi. Nhưng này một đao đâm vào đến, nguyên bản có thể một đao ngón tay giữa đầu độ lớn tiết côn ung dung chặt đứt chủy thủ vẻn vẹn đâm. Vào da heo một điểm, liền truyền đến rồi to lớn lực cản. Để Vệ Tiểu Bắc này một đao cũng không còn cách nào kế tục đi vào. Da heo quá cứng cỏi rồi. Điểm này, Vệ Tiểu Bắc là biết đến. Có thể vấn đề là, chờ Vệ Tiểu Bắc nhìn màu vàng lợn rừng ngực sau khi không khỏi than nhẹ một tiếng, liền ngay cả hỏa long chủy thủ đều vẻn vẹn chỉ đâm vào rồi da heo một điểm. Liền da đều không thể hoàn toàn đâm thủng. Điều này thực để Vệ Tiểu Bắc không nghĩ tới. Phải biết, như da thú vật như vậy, dã thú khi còn sống. Của nó da cứng cỏi là chuyện rất bình thường, nhưng chờ dã thú chết đi sau khi, của nó da rẻ liền không thể dường như khi còn sống như vậy cứng cỏi rồi. Nhưng này màu vàng lợn rừng mặc dù là tử vong nhiều năm như vậy rồi, vẫn như cũ cứng cỏi cực kỳ. Bất quá, đối lập với trước đây Vệ Tiểu Bắc liền da đều không phá ra được một điểm. Tình huống bây giờ là tốt rồi quá hơn nhiều. Này da heo chỉ cần phá tan rồi một điểm, như vậy Vệ Tiểu Bắc liền có thể đem chuyện còn lại làm xong. Sợ là sợ liền da đều phá không được một điểm, nói như vậy liền phiền phức rồi. Ở trong khoảng thời gian sau đó, Vệ Tiểu Bắc hoàn toàn vứt bỏ rồi ở mạng lưới học được giết lợn phương pháp. Cái kia giết lợn phương pháp dùng tới đối phó ra chứ cái gì khẳng định dùng tốt. Có thể dùng để đối phó này màu vàng lợn rừng, liền hoàn toàn vô căn cứ rồi. Một đao đâm nhập trái tim. Đùa gì thế, Vệ Tiểu Bắc hoài nghi mình sức mạnh tăng lên tới 130 điểm thời điểm. Cũng chưa chắc có thể một đao đâm nhập con này màu vàng lợn rừng trái tim môn sơ sau đó. Vệ Tiểu Bắc đổi thành rồi tua vít mở cơm chưa thịt đồ hộp biện pháp. Từ màu vàng lợn rừng ngực bắt đầu mãi cho đến trước cái mông, chư lưng, đầu heo, dùng hỏa long chủy thủ đâm ra từng cái mắt nhỏ. Đợi đến của nó nối liền một đường thẳng sau khi, lại nghĩ cách dùng hỏa long chủy thủ đem những này mắt nhỏ trong lúc đó ra heo đâm thủng. Cuối cùng, một cái hoàn chỉnh vết nứt từ đầu tới đuôi xuyên qua rồi màu vàng lợn rừng ra heo. Đổi thành phổ thông lợn rừng, như vậy vết nứt đã có thể đem da heo dễ dàng lột ra đến rồi. Nhưng đối với hiện tại Vệ Tiểu Bắc mà nói, cũng ung dung không được bao nhiêu. Trước ở da heo trên gây sự chú ý, tiêu hao rồi một canh giờ. Trong đó bao quát Vệ Tiểu Bắc thời gian nghỉ ngơi, mà dùng chủy thủ một chút đem da heo lột ra đến. Thì lại tiêu hao rồi Vệ Tiểu Bắc 3 tiếng. Đối lập với trong thực tế những kia lột da tượng ở lột da thời điểm sợ sệt đem da thú bắc không tốt. Vệ Tiểu Bắc nơi này căn bản liền không cần lo lắng. Chỉ cần dùng chủy thủ liều mạng cắt chém da heo cùng thịt trong lúc đó tầng kia dính liền vật. Mặc dù là chủy thủ ở da heo tới về tìm tới mấy chục lần, đều không thể nào đem da heo cho cắt ra. Da heo lột da, răng nanh gỡ xuống, thịt heo bị một chút gọt xuống, xương lợn đầu dỡ xuống. Đến lúc này, màu vàng lợn rừng nội tạng liền hết mức bại lộ ở Vệ Tiểu Bắc trước mắt. Này màu vàng lợn rừng nội tạng không chút nào chịu đến thời gian trôi qua ảnh hưởng. Toàn thân màu vàng, tán thả ra từng tia vì ánh sáng. Vệ Tiểu Bắc có thể nhìn ra, bên trong tạng còn muốn có tương đương sức sống. Nếu như không phải trái tim không nhảy, Vệ Tiểu Bắc đều sẽ cho rằng con này màu vàng lợn rừng còn muốn sống sót. Muốn nói tới màu vàng lợn rừng xác thực cùng trong thực tế lợn rừng không giống nhau lắm. Của nó chỉ là trái tim thì có 3 cái. Mỗi một cái dường như bánh xe, còn cái khác nội tạng đều không thua kém 2 cái. Ngẫm lại xem liền biết, này màu vàng lợn rừng nói thế nào cũng là Bắc Âu thần hệ bên trong một thành viên. Cùng phổ thông lợn rừng làm sao có khả năng như thế? Vệ Tiểu Bắc chặt đứt rồi một cái liên tiếp ở tim trên động mạch mạch máu. Sau đó liền đem chuẩn bị kỹ càng một cái lớn đào vại đặt ở rồi mạch máu trước mặt. Dòng máu màu vàng óng chậm rãi từ mạch máu bên trong chảy ra. Gần giống như nắm giữ sinh mệnh như thế, để Vệ Tiểu Bắc đều cảm giác bốn nhiệt độ đều tăng lên không ít. Đợi đến huyết dịch tỏa ánh sáng sau khi, Vệ Tiểu Bắc lập tức đem màu vàng lợn rừng nội tạng từng cái lấy xuống. Thu vào trong nhẫn chữ vật, tiêu hao rồi cả ngày thời gian sau khi, đầu kia màu vàng lợn rừng liền bị Vệ Tiểu Bắc hết mức giải phẫu ra. Đã biến thành trong nhẫn chứa đồ thu gom rất nhiều vật liệu. Sau khi hết bàn, Vệ Tiểu Bắc chuyện làm thứ nhất, kép lại không phải đem lợn rừng thịt lấy ra nấu nướng. Mà là mang theo cái kia viên to lớn đầu heo liền tiến vào thanh mộc phúc địa. Màu vàng lợn rừng Cuban Forest Boss Races trên người lớn nhất vật có giá trị. Không phải da heo, không phải máu heo, nội tạng, xương cái gì, mà là của nó đầu lâu bên trong ẩn chứa thần tính. Điểm này, Vệ Tiểu Bắc là có thể xác nhận. Tuy nói Cuban Forest Boss Races đã tử vong mấy trăm năm lâu dài. Nhưng của nó trên người thần tính vẫn như cũ tồn tại. Đồng thời chủ yếu tụ tập với đầu lâu bên trong. Vệ Tiểu Bắc trước đang giải phẫu của nó thi thể thời điểm. Liền như muốn trong cơ thể thần tính trực tiếp lấy ra. Nhưng ý nghĩ này thất bại rồi. Vệ Tiểu Bắc căn bản liền không cách nào đem đầu heo xé ra. Cái này có thể là Cuban Forest Boss Races muốn ngày sau phục sinh thủ đoạn một trong. Nhưng Vệ Tiểu Bắc là tuyệt đối không muốn cho đối phương cơ hội này. Không cách nào trực tiếp thu được của nó tàng ở đầu bên trong thần tính. Điểm này không làm khó được Vệ Tiểu Bắc. Xuất hiện ở thanh mộc phúc địa sau khi, Vệ Tiểu Bắc trước tiên thử một chút đem đầu heo ném vào quả cầu lửa bên trong. Ý đồ để quả cầu lửa trực tiếp thiêu hủy đầu heo. Sau đó nuốt chửng bên trong ẩn chứa thần tính. Nhưng hành động này thất bại rồi. Cái kia Cuban Forest Boss Races tuy nói vẻn vẹn chỉ còn dư lại một viên đầu heo. Nhưng này viên đầu heo ném vào quả cầu lửa sau khi. Quả cầu lửa cái kia nóng rực cực kỳ hỏa diễm căn bản đối với đầu heo không có bất kỳ tác dụng gì. Đầu heo gần giống như ngâm mình ở trong nước ấm, liền ngay cả đầu heo trên lông bờm đều không thể thiêu hủy nửa cái. Hoàn toàn không thấy rồi quả cầu lửa chính năng lượng hỏa diễm ni. Chưa xong còn tiếp, hết chương.